Đạo tâm trùng ma, chương 73, ba món linh khí, góc truyện audio.com, nhìn Thanh Vân lão tổ cùng Thanh Hồn lão tổ, Huyết Luyện lão tổ, Xà Thắng Long đại chiến cùng một chỗ, hơn nữa môn hạ đệ tử các tông cũng là triển khai chém giết tanh máu. Tần Thiếu Phong lộ ra tươi cười khinh thường, bọn họ chỉ là thấy được nhiều pháp khí như vậy. Lại là quên nơi này nguy hiểm, quả thực chính là ngu xuẩn đến cực điểm. Bốn người Thanh Vân lão tổ tuy là ra tay nặng, chẳng qua lại đều là áp chế thực lực của mình, bởi vì nếu bọn họ toàn lực ra tay mà nói. Thực lực cảnh giới hợp đạo, có lẽ bọn họ toàn lực một trường chính là có thể đem nơi này phá hủy. Cho nên bọn họ hiện tại ngay cả một thành thực lực đều không phát huy ra. Chỉ là cho dù là như vậy, cũng là đã làm cho nơi này lập tức chính là trở nên nổi lên gió tanh mưa máu. Mà theo khí tanh máu phát ra. 365 kiện pháp khí lơ lửng ở trên không lại là bắt đầu từng chút rung động lên. Phát ra hào quang càng trở nên mãnh liệt, chẳng qua người của bốn tông đang trong đại chiến lại là chưa phát hiện điểm này. Tần Thiếu Phong nhìn thấy tình huống như vậy, lắc đầu lại là không nói gì. Tần Thiếu Phong sở dĩ không đi lên tranh đoạt những pháp khí kia. Trừ không muốn cùng bốn đại tông môn xảy ra xung đột. Còn là bởi vì 365 kiện pháp khí này tạo thành lại là càn khôn hỗn nguyên tuyệt sát trận, đại trận này tuyệt đối vây khốn cao thủ cảnh giới hợp đạo, quả thực chính là sự tình dễ dàng, cho nên Tần Thiếu Phong ở thời điểm nhìn thấy cái đại trận này. Căn bản chính là không dám coi thường vọng động, lấy thực lực hiện tại của hắn. Đi vào vậy tuyệt đối là tìm chết, chẳng qua Thanh Vân lão tổ bọn họ cũng không biết những cái này. Điều này làm cho Tần Thiếu Phong đối với Long Hồ Tiên Quân ngược lại là cực kỳ bội phục, một đường này đi tới đủ loại đại trận, nếu không phải Tần Thiếu Phong kế thừa toàn bộ trí nhớ của Tiêu Dao Ma Tôn, như vậy cũng là tuyệt đối không có khả năng an toàn đi vào nơi này. Mà hiện tại đám người Thanh Vân lão tổ lại là lâm vào phiền toái to rồi. Chỉ thấy theo bọn họ bắt đầu mở rộng, từng kiện pháp khí lơ lửng kia đều là tàn mát ra hào quang mãnh liệt, sau đó từng đạo thần quang bắt đầu từ trên từng kiện pháp khí kia bắn ra, hướng về đám người Thanh Vân lão tổ đánh giết xuống. Từng kiện kia ít nhất là trung phẩm pháp khí phát ra một kích lợi hại cỡ nào. Dưới sự trở tay không kịp, các đệ tử bốn tông đều là một người tiếp một người bị giết giết. Cái biến cố đột nhiên này khiến cho bọn bốn người Thanh Vân lão tổ đều là chấn động, vội vàng ngừng đại chiến. Thanh Vân lão tổ hét lớn một tiếng, chân nguyên khí trong cơ thể bùng nổ. Lấy hắn làm trung tâm dâng lên một cái lồng phòng hộ thật lớn màu xanh, từng đạo thần quang kia bắn ở trên lồng phòng hộ. Phát ra từng trận tiếng gầm rú, lại là không thể đánh xuyên qua cái lồng phòng hộ kia. Mà Huyết Luyện lão tổ, Thanh Hồn lão tổ, Xà Thắng Long cũng là vội vàng học bộ dáng Thanh Vân lão tổ. Đều tự làm ra một cái lồng phòng hộ, đem môn hạ đệ tử của mình bảo hộ ở bên trong. Từng đạo thần quang từ trên từng kiện pháp khí kia bắn xuống, thật giống như là không có điểm cuối, không ngừng tiến hành công kích tới. Uy lực như vậy cho dù là Thanh Vân lão tổ bọn họ cũng là chống cự cực kỳ vất vả. Chỉ là trong nháy mắt liền là một đám đều là đầu đầy mồ hôi hột hẳn lên. Bọn họ như thế nào cũng là không nghĩ tới vậy mà là sẽ xảy ra sự tình như vậy. Trong lòng hối hận không thôi, chỉ là sự, góc truyện audio.com, tình làm cho bọn họ càng thêm hối hận lại lập tức liền đã xảy ra. Tần Thiếu Phong nhìn người của bốn đại tông môn sau khi toàn bộ đều là bị nhốt ở bên trong càn khôn hỗn nguyên tuyệt sát trận, cười hắc hắc. Một tay kéo tuyết dao, một tay hướng về đám người Thanh Vân lão tổ phất phất tay. Sau đó vòng qua càn khôn hỗn nguyên tuyệt sát trận kia. Hướng về một bức tranh cuối cùng kia đi đến, nhìn thấy động tác của Tần Thiếu Phong, bọn người Thanh Vân lão tổ đều là sừng sốt. Lập tức một đám đều là chửi ầm lên, bọn họ lúc trước đem Tần Thiếu Phong gạt ra hàng ngũ chia của. Khiến cho Tần Thiếu Phong không bị đại trận vây khốn, mà hiện tại Tần Thiếu Phong đang hướng về từng đống tài liệu luyện khí cùng dược điền kia đi đến. Sự tình như vậy, bọn họ sao có thể chịu được, chẳng qua đối với đám người Thanh Vân lão tổ mắng, Tần Thiếu Phong một chút cũng là không để ý, một bên đi một bên dùng hoàn vũ thần giới đem từng đống tài liệu luyện khí cùng dược điền kia đều thu vào. Sau đó thản nhiên tự đắc đi tới phía trước bức tranh Long Hồ Tiên Quân kia. Sau đó kéo tuyết dao một cước chính là đạp vào. Biến mất ở tại trước mặt Thanh Vân lão tổ bọn họ. Tần Thiếu Phong, ngươi dám, ta muốn chém ngươi, chém ngươi. Thanh Vân lão tổ sau khi nhìn Tần Thiếu Phong đem từng đống tài liệu luyện khí cùng dược điền kia đều thu. Đi vào không gian mặt sau bức tranh kia, nhất thời chính là tức sùi bọt mép lên, lúc này hắn mới biết được thì ra thứ tốt còn tại mặt sau. Trong lòng kêu một cái hối hận kia, chỉ là hối hận như thế nào nữa cũng là vô dụng, chỉ có thể là ở nơi đó chu lên đến phát tiết. Huyết Luyện lão tổ, Thanh Hồn lão tổ cùng Xà Thắng Long ba người bọn họ cũng là lớn tiếng mắng, trong lòng cũng là hối hận không thôi, nhưng mà hiện tại bọn họ xúc động càn khôn hỗn nguyên tuyệt sát trận, đối mặt đại trận đánh giết, bọn họ chống đỡ lên đều là cực kỳ khó khăn, căn bản chính là không thể đột phá đại trận đuổi giết Tần Thiếu Phong, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Thiếu Phong biến mất ở tại trước mặt bọn họ. Tần Thiếu Phong không để ý đến đám người Thanh Vân lão tổ mắng, mang theo Tuyết Dao, sau khi đem những tài liệu luyện khí cùng dược điền kia đều là thu. Đi vào không gian mặt sau bức tranh, không gian này cũng không lớn, chẳng qua thứ bên trong lại là làm cho Tần Thiếu Phong vui sướng không thôi, bởi vì nơi này có một tòa đài đá. Mặt trên đài đá có ba loại đồ vật, lại chính là ba kiện linh khí trên bức tranh Long Hồ Tiên Quân. Thì ra lúc trước Long Hồ Tiên Quân khi sảng khoái cướp bóc toàn bộ môn phái đến chuẩn bị độ kiếp, về sau khi thật sự độ kiếp thành công, lại là cảm thấy có lỗi các môn phái, vì thế liền là để lại tòa tiên phủ này. Thậm chí là linh khí tùy thân của mình, vì chính là có thể bồi thường các môn phái một chút, chẳng qua lại không nghĩ rằng đại bộ phận đồ vật nơi này đều là tiện nghi Tần Thiếu Phong. Ở bên cạnh đài đá có một cái ao nhỏ, tại trong ao nhỏ kia có tràn đầy một ao quý thủy tinh hoa. Lại là tòa tiên phủ này từ trong Đông Hải này tụ tập đến. Sau khi thấy được quý thủy tinh hoa kia, Tần Thiếu Phong nói với Tuyết Dao, "Kiều Kiều, thứ này đối với ngươi hữu dụng, nhanh luyện hóa." Tuyết Dao nghe xong Tần Thiếu Phong nói lại là trực tiếp cho Tần Thiếu Phong một cái trừng mắt. Không sai, quý thủy tinh hoa này đối với Tuyết Dao mà nói tự nhiên là cực kỳ hữu dụng, chẳng qua nếu muốn hấp thu luyện hóa. Vậy phải là cởi sạch quần áo tiến vào bên, góc truyện audio.com, trong ao nhỏ kia đi ngâm, đừng nhìn Tần Thiếu Phong vẻ mặt bộ dáng đứng đắn kia. Nhưng mà Tuyết Dao cũng là rất rõ ràng ý tưởng xấu xa kia của hắn. Chỉ là Tuyết Dao đã sớm là người của Tần Thiếu Phong, cho nên tuy biết ý nghĩ xấu xa của Tần Thiếu Phong, chẳng qua cũng là không từ chối. Quý thủy tinh hoa thứ tốt như vậy cũng là có thể ngộ không thể cầu. Vì thế trực tiếp chính là bỏ đi quần áo trên người, hướng về ao nhỏ đi đến. Mà Tần Thiếu Phong nhìn thân hình mạn diệu kia của Tuyết Dao, nhất thời chính là trong lòng một mảng lửa nóng, hai mắt lóe ra tinh quang, chẳng qua lại cũng là không có bất cứ động tác gì. Mang theo thái độ thưởng thức sau khi hung hăng nhìn thân thể Tuyết Dao trong chốc lát. Tần Thiếu Phong quay đầu đến lại nhìn về phía ba kiện linh khí trên đài đá. Một cái dao cầm, một cái sáo ngọc còn có một cây trường thương, mỗi một kiện đều là có cảnh giới thượng phẩm pháp khí. Chỉ là nhìn liền cảm thấy cực kỳ bất phàm, điều này làm cho Tần Thiếu Phong cực kỳ cao hứng, ba kiện linh khí này tuyệt đối là thu hoạch lớn nhất chuyến này. Cách chương.